như muốn đem cái này thiên thôn phệ hầu như không còn. Giết cho ta. Minh thần gầm nhẹ một tiếng. Ác quỷ la sát lôi cuốn lấy dọa người thanh thế toàn bộ hướng về sở cuồng nhân dũng mãnh lao tới. Chỉ là quỷ mị, cũng dám ở thần trước mặt làm càn. Chỉ thấy sở cuồng nhân nhẹ nhàng nâng tay. Đỏ thẫm hỏa diễm dâng trào. Vô số ác quỷ la sát tại tiếp xúc đến hỏa diễm nháy mắt. Toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Đây là hoàng hỏa. Người sao có thể nắm giữ hoàng hỏa. Minh thần vô cùng hoảng hốt. Hắn còn chưa từng nghe nói có nhân loại có thể nắm giữ thần hoàng sử dụng hỏa diễm. Liền xem như hỏa diễm chủ thần cũng không có khả năng a. Coi như ngươi nắm giữ hoàng hỏa lại như thế nào. Ta cái này minh phủ chi môn đã không phải tại táng đế quan bên trong thời điểm có thể so sánh. Ở trong đó ác quỷ la sát muốn so với lần trước cường lớn gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Mà lại nhiều vô số kể. Ngươi cho dù có hoàng hỏa. Lại có thể chống bao lâu? Minh thần lớn tiếng nói. Mà sở cuồng nhân nhìn thoáng qua minh phủ chi môn. Cười lạnh nói. Một cái phá cửa. Nhìn ngươi đắc ý. Nhìn ta lại cho ngươi đánh nổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.